Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng: Lạy Cha chí thánh, xin hãy gìn giữ trong danh Cha những kẻ Cha đã ban cho con, để chúng được nên một như ta. Khi con còn ở với chúng, con đã gìn giữ chúng trong Cha. Con đã gìn giữ những kẻ Cha đã giao phó cho con. Không một ai trong chúng bị mất, trừ ra con người hư vong, để lời Kinh Thánh được nên trọn: Bây giờ con về cùng Cha, và con nói những điều này khi con còn dưới thế, để chúng được đầy sự vui mừng của con trong lòng. Con đã ban lời Cha cho chúng, và thế gian đã ghét chúng, vì chúng không thuộc về thế gian, cũng như con không thuộc về thế gian. Con không xin Cha đem chúng ra khỏi thế gian, nhưng xin gìn giữ chúng cho khỏi sự dữ. Chúng không thuộc về thế gian, cũng như con không thuộc về thế gian. Xin hãy thánh hóa chúng trong sự thật, lời Cha là chân lý. Cũng như Cha đã sai con vào thế gian, thì con cũng sai chúng vào thế gian. Và vì chúng, con đã tự thánh hóa, để cả chúng cũng được thánh hóa trong chân lý. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lạy Thánh Chúa. Thưa anh chị em, chiều hôm nay giáo điểm tin mừng được đón tiếp nhiều anh chị em từ các nơi khác đến. Như anh chị em nào là những vị khách quý hành hương đến đây, xin giơ tay. Rồi chúng ta hoan chào đón những anh chị em ấy một tràng pháo tay. Thưa anh chị em, bạn trẻ giơ tay đó, đến đây con. Đến đây. Rồi, nói cho mọi người biết con từ đâu đến. Tôi còn đứng đây rồi. Dạ vâng, con ở Nghệ An ở đây ạ. Con tên gì và làm gì, rồi làm sao con từ Nghệ An con đến đây? Dạ vâng, hôm nay con đến đây là mang bác của con á. Bác của con ở đó. Con thì đang là sinh viên ở đây. Con học ở trường Đại học Khoa học Tự nhiên và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay con cũng đang là sinh viên năm cuối và đang đi làm. Còn hôm nay con đến đây là do hôm nay con mang bác của con từ bệnh viện Chợ Rẫy á. Bác mang căn bệnh hiểm nghèo. Cũng rồi mấy bác con cũng nghe tiếng của Cha Long đúng không ạ? Dạ vâng, nên là con có lấy số điện thoại của Cha trên mạng á, rồi con nhắn tin, rồi Cha mới gửi địa chỉ cho con, nên mấy bác cháu mới đi từ bệnh viện Chợ Rẫy qua đây. Từ bệnh viện Chợ Rẫy qua đây. Vâng. Và khi đến đây thì con mong ước điều gì? Dạ, đương nhiên là con đi với bác và chỉ có một mong ước là nhờ lòng thương xót của Chúa sẽ chữa lành bệnh của bác con ạ. Con được biết đến lòng thương xót Chúa từ bao giờ? Dạ, từ lúc con còn học giáo lý ở quê, tức là lúc 6-7 tuổi là con đã ở ngoài quê con á, thì cái kinh lòng thương xót không có, thực ra là không có giống như lúc nãy, nhưng mà cái nội dung nó cũng vậy, cũng có nhắc về thánh nữ Catarina, rồi cũng nhắc về lòng thương xót của Chúa, nhưng mà không giống như lúc nãy. Thánh nữ Faustina chứ không phải Catarina con hả? Thánh nữ Faustina. Rồi Con đã bao giờ con cầu nguyện với lòng thương xót Chúa chưa? Dạ vâng, lúc con ở đây con sống ở quận 1, cũng thường đi nhà thờ Francisco Da Cao á. Ở đó các cha cũng thứ 6 hàng tuần cũng cầu nguyện với lòng thương xót Chúa nên con cũng tham dự. Dạo trước rất là thường xuyên nhưng mà dạo này con đi làm nên cũng hơi biếng. Thưa anh chị em, chúng ta thấy hình ảnh dễ thương ở cái chỗ là một người bạn trẻ, một người sinh viên mà vì tình yêu thương với người bác của mình mà đưa từ bệnh viện Chợ Rẫy đến tận giáo điểm Tin Mừng này, không có gần đâu, đường xa mà rất là khó đi nữa, nhưng mà vì tình yêu, vì lòng tin được thể hiện qua hành động là tìm tòi, tìm đường và dẫn đưa người bệnh, người bác của mình đến đây. Và người bạn trẻ ấy nói một cách rất hồn nhiên và tự nhiên rằng là ngày xưa thì con cũng có khi siêng năng, bởi vì đôi khi con cũng lầm biếng. Cái chuyện đó là chuyện bình thường của con người, giống như trời có mưa có nắng, anh chị em thấy có lúc mình cảm thấy là sốt sáng, phải không? Nhưng mà cũng có lúc mình cảm thấy nó khô khan, cảm thấy nó chán nản, cảm thấy nó mệt mỏi, có lúc mình cảm thấy rất là hăng say. Và chính vì vậy mà Đức Giêsu ngài mới tha thiết cầu nguyện cho chúng ta là những người đang ở trong thế gian này, xin cha không cất họ ra khỏi thế gian nhưng gìn giữ họ khỏi sự dữ. Mà chúng ta vẫn đọc trong kinh lạy cha, xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Một trong những sự dữ mà nó làm cho ta dễ nản lòng, dễ hoảng sợ, đó là bệnh tật. Bệnh tật nó làm cho mình dễ ngã lòng, dễ mất lòng trông cậy. Lúc mình khỏe mạnh, chúng ta thấy là giữa thể lý với tâm lý và tâm linh nó ảnh hưởng trên nhau dữ lắm. Lúc mình khỏe mạnh, mình cầu nguyện được không? Dễ, phải không? Như lúc mình làm ăn thành công, mình cầu nguyện dễ không? Cũng dễ. Nhưng mà cái lúc mà mình làm ăn thất bại, mà mình càng cầu khấn thì dường như nó càng bế tắc. Rồi lúc mình đau ốm, mình càng cầu nguyện thì bệnh nó càng nặng. Mà khi mình yếu rồi, thưa anh chị em, cái thể lý mình nó yếu rồi, còn sức mà cầu nguyện không? Không cầu nguyện nổi đâu. Cho nên Chúa mới nói rằng là khi trời còn sáng thì hãy làm gì thì làm đi. Kiểu lúc trời tối mình không thấy đường nhưng mà làm gì cả. Nên anh em thợ của chúng tôi suốt cả gần tháng nay cứ từ sáng sớm 7 giờ sáng làm cho đến 6 giờ chiều, rồi tranh thủ là lúc trời còn sáng mà làm. Chứ cỡ giờ này rồi, 6 giờ rồi, trời nó nhá nhem rồi, còn thấy gì đâu nữa mà làm. Thì chúng ta cũng vậy, trong cuộc đời mà đi theo Chúa cũng vậy, thưa anh chị em. Như lúc trời còn sáng đó thì làm đi, như lúc mà còn khỏe đó thì đến với Chúa đi, như lúc mà làm ăn thành công đến với Chúa đi, như lúc mà mọi sự dường như là mở rộng vòng tay với mình ấy, thì mình lại lao vào vòng tay của thế gian, ở thế gian mà mình thuộc về thế gian. Cho nên Chúa Giêsu mới cầu nguyện rằng xin họ ở giữa thế gian nhưng con khẩn khoản này xin cha đừng để cho họ thuộc về thế gian. Thế gian nó dễ thương lắm, thưa anh chị em. Lúc nãy có anh bạn đến nhờ tôi cầu nguyện, ông bảo ông ấy từ Thanh Hóa ông ấy vô, phải ông không? Phải không? Rồi ông mời ông lên đây. Rồi cho một tràng pháo tay mời người ông lên đây. Tôi nhớ mặt ông rồi. Đây, ông lên đây, ông chia sẻ cho mọi người. Ông có nói một câu, đó là thưa cha cái gì vào lao vào sự dữ thì dễ mà rút khỏi sự dữ thì khó, đại khái là như vậy. Ông chia sẻ cho mọi người, ông tên gì ở đâu đấy? Dạ, thưa cha và cộng đoàn, con là Du Xe Đỗ Văn Vinh, con từ Thanh Hóa vào. Lần trước trước Tết á thì con cũng vào với con trai nhà con làm trong ban trong đài, thì con đi lễ đây thì gặp cha dân lễ đây, thì con về con cũng bảo sau chơi cha đào mà từ ngày bố đi lễ giờ chưa có cha nào mà giảng hay như cha, con nó đi ca đoàn đây nó bảo đó là cha Long xuống làm lễ lần đầu tiên đấy. Thế con lại cũng không biết là cha được ơn riêng của Chúa Giêsu nhờ lòng thương xót. Thế được đến 3-4 tuần thì có ông anh ấy đi trên mẫu lầu xuống, thì ông anh ấy bảo thế chú giờ ông bảo cha ban phước lành cho vì con ốm cách đây, mấy cha chẳng nói dấu thì cha và cộng đoàn con này cũng có bệnh bài bạc. Thế cái năm vừa bệnh gì, bệnh gì? Chơi bài. Chơi bài thì nó một cân bách đấy nhá, chứ phải không đâu ạ. Thế cái năm vừa rồi á thì con cũng đi nhiều cha, các cha động viên con bảo thôi đi. Thế nhưng mà con lại có cái chân lý của con, bởi vì ma quỷ nó giúp sức nên là con cũng có cái chân lý, tức là bảo là con chơi thì con không có rủ ai bao giờ, mà con chơi là chơi với những cái thành phần giàu có cả, mà con thì nghèo hơn họ. Thì con cũng ý định là chơi để gọi là thứ nhất là giúp gia đình nhà mình, mà có dư nữa thì bố thí người nghèo. Thế cho nên là con cũng cứ theo bảo vệ cái đường lối đó. Nhưng hôm nay là được thực sự cha bảo là thôi bỏ đi, thì con hứa với cha là cũng thôi luôn nặng mà có. Hallelujah. Lại cha con thì nói chung là cái năm vừa rồi á, là con cũng quyết tâm để thôi không chơi bài nữa. Thế tự nhiên thế là lại sinh ra cái bệnh, tức là chỉ có ho thôi, mà ho rồi là coi như là uống đủ một loại thuốc mà chẳng khỏi. Thế thì cái hội cái lòng thương xót ở dưới quê con á thì cũng động viên con bảo là vào hội để đi cầu nguyện. Nhưng mà con xét thấy thì thực tế mà nói thì con cũng hỏi cái ông đầu á, thế vào hội đó thì để làm gì? Thế ông bảo là để hỏi thăm người ốm ở kia. Thế con bảo thế thì hỏi thăm người ốm có quả cáp gì không? Thế ông bảo thì hỏi thăm không. Ồ, thôi, tôi chả bảo. Có quả cáp thì bảo, không có quả cáp thì thôi. Không, tức là lại cha là con nói là ý là đi hỏi thăm người ốm á thì phải có quả cáp. Thế còn đi không á, đến gia đình người ta không được cái gì, nên là con mất chè, mất nước, lại còn mất công, mất việc đi ngồi đi tiếp mình thì vào, thì người ít ra phải có lợi ích cho những cái người thôi, chứ bây giờ đã không được cái gì lại còn mất công, mất việc, lại còn mất chè, mất nước. Đấy con nghĩ thế còn không vào. Đấy, bây giờ là con không vào, nhưng mà con vẫn là hạt lòng thương xót một mình con ở nhà, con không đi theo cộng đoàn, bởi vì con không phải là đây trước mặt cha với lại cộng đoàn đây, thì con là ngay sứ mệnh là thanh tứ đạo là rất nhiều, nhưng mà con bảo là Chúa Giêsu xuống với những người tội lỗi, sở dĩ sứ mệnh đó là đạo là rất nông cạn, sở dĩ nhiều các thánh chết tử vì đạo ở đây để làm nhân chứng, mà vẫn gọi là nói chung là các hội đoàn thì rất nhiều nha, nhưng mà cái lòng đạo thì cạn lắm, cho nên con cảm thấy là thực tế nó là như thế, con nói như thế, còn là thế mà lỗi thì cha tha cho con. Tôi rất là quý mến ông ở cái chỗ chân tình, có sao mà nói vậy người ơi, không có khách sáo, không có màu mè, vì ông nghĩ là điều đó đúng thì ông cứ nói điều đó đúng và ông cứ làm. Cứ là ông cho rằng đánh bài là một cái phương tiện để thứ nhất là kiếm tiền giúp gia đình, thứ hai là nếu mà nó còn dư giả thì làm việc bác ái. Đó là ông nghĩ như vậy. Nhưng mà ta thấy rõ ràng là có ai mà làm giàu trên đánh bài bao giờ đâu. Ta gọi là cờ bạc là bác thằng bẩn, cửa nhà bán hết, xa chân vào cùng. Và thứ hai nữa là cái của đó, đó là của phù vân. Của phù vân thì cũng vẩn xuống ao. Không có ai làm giàu nhờ cờ bạc, ngoài những người chủ chứa, ngoài những người mà cờ bạc lận, tức là người ta mồi chài mình đến và người ta khi người ta nhử cho mình thắng vài ván, rồi cuối cùng mình sạch hết, người ta còn tạo điều kiện ta cho mình mượn tiền để mình đánh bài, như là những sòng bài ở bên casino ở bên Campuchia mà rất nhiều các cô các bà các ông đã tán gia bại sản ở bên đó. Cho nên thưa anh chị em, ở đây xin nói với ông cũng như mọi người là ta không được dùng phương tiện bất chính để đạt được cái mục đích tốt đẹp. Ví dụ như là thấy ông nghèo quá mà tôi không có tiền giúp ông, mà thấy bà này giàu quá đeo vòng vàng thì tôi mới lừa lừa tôi ăn trộm của người giàu tôi cho người nghèo, được không? Không. Chúng ta thường hay coi trong phim những anh hùng lương sơn bạc, những anh hùng mà đi cướp của người giàu để mà cho người nghèo. Mình không được phép, người công giáo của mình không được phép dùng phương tiện bất chính để đạt được cái mục đích tốt. Rồi thứ hai nữa là việc bác ái, việc thực hành lòng thương xót không phải chỉ ở của cải vật chất, mà Đức Giêsu nói với Thánh Nữ Faustina rằng con có ba cái phương tiện để thực hành lòng thương xót, để làm việc bác ái. Thứ nhất là bằng cầu nguyện, bằng cầu nguyện. Thứ hai là bằng lời nói, và thứ ba là bằng việc làm. Nếu mà con không có của cải để giúp người khác thì con có thể dùng lời nói để an ủi, để chia sẻ, để nâng đỡ. Và nếu mà con không biết nói như thế nào thì con dùng cầu nguyện với những hy sinh của con. Vì thế mà chúng ta có những giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Tôi khẩn khoản này xin lòng thương xót Chúa đấy thưa anh chị em. Anh chị em đến đây xin khấn, anh chị em đến đây xin cầu nguyện, cứ nói là thưa cha con muốn cha khấn cho con xong rồi con đi về. Và không được, anh chị em phải ở lại để cùng với chúng tôi, cùng với cả cộng đoàn mà khẩn nài lòng thương xót của Chúa, xót thương mình, xót thương người khác, chứ không phải mình chỉ đến đây cầu nguyện cho mình mà thôi, đến đây xin những gì cho mình mà thôi. Không phải như vậy thưa anh chị em, ngoại trừ có một số anh chị em ở xa, ví dụ như là cặp vợ chồng họ đi từ Vũng Tàu đến đây mà không biết đường, cho nên chạy xuống Chí Hòa, rồi Chí Hòa chạy xong quận 7 mới tìm đường chạy ngược lại, rồi ta mới chỉ đường tới đây. Đi từ Vũng Tàu đến đây mà mất 5 tiếng đồng hồ thưa anh chị em. Họ đến đây vào lúc 3 giờ chiều, đi từ 7 giờ sáng và 3 giờ chiều mới đến đây. Rồi hai vợ chồng ngồi chờ, rồi chúng con cũng sẵn sàng chờ, chỉ để cầu nguyện cho đứa bé nó bị hở xích môi, hở hàm ếch, mai bắt đầu cuộc giải phẫu. Mà vì thương đứa con của mình lặn lội đến ngồi chờ 2 tiếng đồng hồ, rồi đến quét nhà thờ, đến thu dọn làm vệ sinh xung quanh nhà thờ. Tôi nói những hy sinh của con với lời cầu nguyện của con chắc chắn Chúa sẽ đón nhận và thương đứa con của con. Nói thôi về cha cho con cầu nguyện cho con để con về, vì về Vũng Tàu xa mà con không biết đường. Lúc đó hai vợ chồng với đứa con vào trong nhà nguyện này, chúng tôi cầu nguyện cho. Thì thưa anh chị em, mình cầu nguyện với những hy sinh của mình, mình cầu nguyện mà phải diễn tả cái niềm tin của mình bằng sự hy sinh, bằng sự kiên nhẫn, bằng sự đợi chờ. Chứ không phải anh chị em đến đây giống như là đến mấy cái đền để mình đưa tiền để khấn, đưa tiền khấn xong rồi vái vái ba cái ta chạy ta đi về. Không có. Đây phải là cái nơi như vậy thưa anh chị em, mà đây là đại dương lòng thương xót Chúa mở ra, và mọi người chúng ta dìm mình vào trong đại dương lòng thương xót Chúa ấy để cùng cầu nguyện cho nhau, cầu nguyện với nhau. Và khi mình cầu nguyện cho nhau, cầu nguyện với nhau như vậy thì Chúa Giêsu nói rằng Chúa gìn giữ mình khỏi sự dữ. Chúa không cầu nguyện cho mình khỏi thế gian, nhưng mà ở giữa thế gian mà khỏi sự dữ. Vậy thì mình cầu nguyện lòng thương xót Chúa là vậy. Mà tôi thấy một điều rất là vui, ông đến đây và ông hứa rằng bao nhiêu cha, bao nhiêu người đã nói với ông bỏ bài bạc mà ông không bỏ được, vì ông có kinh nghiệm như thế này thưa anh chị em, sự dữ nó ghê lắm. Ông mới nói là ma quỷ nó tạo điều kiện cho mình phạm tội, mà mình bước vào tội lỗi rất là dễ, mà rút chân ra khỏi tội khó vô cùng. Có đúng thế không? Dạ đúng ạ. Thế cha là con nó khuẩn như thế này nè. Cái năm vừa qua là con quyết định là con thôi không chơi nữa, thế lại xin như ốm. Thế hôm nào con đi thế lại khỏe. Thật đúng như thế ạ. Anh chị thấy rõ không? đó là sự giữ đó. Chúa Giêsu cầu nguyện cho mình khỏi sự giữ, vì sự giữ nó tinh quái lắm, nó bơm vào cho mình khỏe để mình đi đánh bài, mà khi mình bỏ mình không đi đánh bài là ngồi lại ho. Cũng giống như chị em thấy, có phải là mình lần chuỗi làm thương xót Chúa với lần chuỗi mình coi mình buồn ngủ đúng không, mà mình coi phim gì đó cô bé gì cô dâu 8 tuổi đó đến tập 100 mà vẫn không có buồn ngủ mà thấy không, đâu có buồn ngủ gì đâu, tối cũng vậy thôi à. Thích coi phim kiếm hiệp hay là coi phim hành động, coi hết bộ này tới bộ kia nó cứ tỉnh như sáo, mà càng coi càng khuya nó càng thức. Vậy mà cứ vừa mới lần chuỗi bên tôi vừa mới kinh mà gật lấy gật để mức độ mà lấy nước mà vỗ vào mắt nó vẫn gật, rồi vừa đi vừa ngủ, vừa đi vừa đọc kinh để nó khỏi ngủ gật, vừa đi mà vừa vẫn còn gật đến mức độ đâm đầu vào tường rồi cốt cái mới tỉnh nữa cơ mà. Thì ta thấy rằng ma quỷ suy nghĩ nó tinh quái lắm, nó tinh quái lắm. Mình làm cái gì xấu á, nó mồi mà nó gọi là giống như là lấy rơm mà nó cho thêm cái mùi lửa vào, nó quạt thêm nhiều cho nó cháy lên. Nhưng mà khi mình làm điều tốt là nó tạo những khó khăn trở ngại để cho mình thất vọng, mình chán nản và mình bỏ cuộc. Nhưng mà hôm nay ông đến đây, tôi tin chắc rằng khi ông đã dám nói ra điều đó thì quyền năng lòng thương xót của Chúa sẽ chiến thắng sự dữ, và trong thắng được cái con ma bài ở trong ông. Tin ông. Thưa cha và cộng đoàn, hiện nay là con đã thắng rồi, thắng từ hôm mà con gặp cha ở đây làm lễ đây từ trong năm đó. Thế là nhiều khi là coi như con mà cái bệnh nó lên á là con mở đài con nghe là cả đêm không có chập mắt tí nào mà người vẫn khỏe. Hallelujah. Đây đây, đưa ra cái đài đây. Rồi cái điểm đây là cái đài mà ông ấy nói. Đây là cái đài mà ông ấy nói là máy nghe 500 bài giảng lòng thương xót của Chúa tặng cho ông. Để làm gì? Ông có nói là khi mà đến thăm những người bệnh, mình chẳng có gì cho người ta, mất công người ta còn tốn tiền nước. Thưa ông, không phải mình chỉ đến thăm họ với cam, với xoài, với lại em xua, cũng phải. Mình không có thì mình có một món quà lớn hơn nữa mà 3 năm nay chúng tôi vẫn liên tiếp làm, đó là đưa lòng thương xót của Chúa đến cho họ. Những người bệnh họ nằm, họ rất cần những lời an ủi, mà làm sao mình an ủi được? Mình cũng còn chưa an, làm sao mình an người khác? Mình chỉ có ủi người ta thôi chứ làm gì mà an nổi. Nhưng mà mình đem đến cho họ những lời chia sẻ, những lời chứng về lòng thương xót của Chúa, ông tặng cho họ đi nha. Ông đem đến cho họ, và chắc chắn là những người bệnh họ nằm họ vui lắm, họ được an ủi nhiều lắm. Ông cho họ một chục quýt hay là một chục táo hay là một chục cam, đừng nói Trung Quốc là được rồi. Người ta cũng không quý bằng cái máy này đâu, cho dù cái giá trị của cái máy này nó không là bao, nhưng mà giá trị là giá trị tâm linh, giá trị tinh thần. Ông tặng cho họ. Rồi hôm nay tôi lại tặng cho một món quà mới là nhật ký bài giảng lòng thương xót Chúa tại giáo điểm Tin Mừng. Nhật ký giáo điểm Tin Mừng, bài giảng lòng thương xót Chúa, ông về ông gửi tặng cho những người mà ông đến thăm, thì ông sẽ cảm thấy rằng là những món quà này nó có giá trị vô cùng. Cho nên những chuyến công tác Bác Ái chúng tôi vẫn đi hàng tháng, có khi tháng đi 2 lần. Ngoài mì gạo nhu yếu phẩm thì cái điều quan trọng hơn hết chúng tôi không bao giờ quên, đó là những cái máy nghe giảng lòng thương xót Chúa, đó là những CD bài giảng lòng thương xót Chúa, đó là móc khóa để người ta giữ lấy Chúa ở trong cuộc con người của người ta, và những sâu chuỗi trong những tài liệu về lòng thương xót Chúa. Hôm nay có cô bé ở dưới gì đó Nghệ An đó phải không, đây cho tặng cho con một máy với một đĩa, con về đưa bác của con nha, đưa bác của con để bác của con được an ủi nằm trên giường bệnh, tin tưởng vào Chúa cầu nguyện rồi Chúa sẽ chữa lành cho con cũng như là bác của con nha. Đứng đó đi, mọi người cũng chạy rồi. À đây phải không ông? Rồi ông lên đây gửi tặng cho ông để ông về ông nằm nghe nha. Thầy cha cho con nói lời tới công đoàn. Thầy cha, con ốm, bắt đầu ốm thì có người đưa cái đài đi đến để an ủi con. Trong lúc con một tháng nằm trên giường bệnh là chỉ mở cái đài đi nghe, thì thầy trả cầu nguyện, rồi cộng đoàn cầu nguyện, rồi thương xót của Chúa, trả được cái ơn riêng của Chúa Giê-xu, thì con cùng đi đến xin cha cầu nguyện cho con. Con là bị bệnh nan nỉ, là coi như chỉ như lòng thương xót của Chúa mà thôi, chứ không có bao giờ mà thầy muốn chữa được, chỉ có cái hàm bệnh cho đỡ mà thôi. Cho nên con hết lòng xin cha cộng đoàn cầu nguyện giúp cho con. Con ở từ Nghệ An, con là năm sinh năm 57, hiện nay là 58 tuổi, giáo phận Vĩnh Hạt Bầu Nham Xỉu Đông Xuyên. Con là trước khi mà bị bệnh ông đã cầu nguyện lòng thương xót Chúa bao giờ chưa? Con chỉ cầu nguyện được mẹ trước khi bị bệnh. Thì cha con cũng cầu xin mẹ là quá lòng coi như là chuyện cầu đến Chúa Giê-xu cho con. Thì con cũng đặc biệt là con không thể gọi đến Đức Chúa Giê-xu vì con tội lỗi nhiều, cho nên con không dám gọi đến, mà con chỉ cầy vào người mẹ. Thưa anh chị em, chúng ta thấy khi Chúa phải dùng những cái phương tiện, phương cách để mình chạy đến với lòng thương xót Chúa. Như lúc nãy tôi nói là lúc mình khỏe, trời còn sáng, mình không có đến. Nhưng mà lúc mà mình bị đau ốm bệnh thì mình lại mới chạy đến với lòng thương xót Chúa. Con ở đâu đến? Mỹ Thọ, lên đây, Mỹ Thọ lên đây. Rồi, Mỹ Thọ lên đây. Chúa mời gọi mỗi một người chúng ta nhiều cách khác nhau, thưa anh chị em, để loan báo và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa, để giúp mình thắng khỏi sự dữ, thoát khỏi sự dữ. Sự dữ ấy là những đam mê, sự dữ ấy là những quyền lực của tiền bạc, của dục vọng, của quyền lực của những đam mê. Có khi Chúa để cho mình đau ốm bệnh tật như vậy để mình thoát khỏi sự dữ mà mình không biết. Mình lại tưởng rằng mình đang mắc vào sự dữ. Có khi mình khỏe thì mình đi ăn chơi, mình đau ốm bệnh tật mình nhớ đến Chúa thì sao, thưa anh chị em? Mình chỉ biết phó thác nơi Chúa. Còn con? Dạ. Này, con ở đâu đến? Con muốn đi ra mục đích gì nói? Dạ con ở Mỹ Tho rồi. Ừ. Dạ. Thì con cũng nghe nói là có cha ở đây á, ông xã con bị bệnh, cho nên con dắt ông xã con ở đây á, để cầu xin lòng thương xót Chúa, cha con nguyện cho ông xã con hết bệnh vậy đó. Ông xã con bị bệnh gì? Dạ ông xã con bị bệnh tai biến rồi. Dạ. Này, con được biết đến lòng thương xót Chúa từ bao giờ? Dạ lúc con hồi còn nhỏ rồi. Dạ con học giáo lý á. Lúc con học giáo lý lúc đó con 7, khoảng 9-10 tuổi. Dạ. Nhưng mà có cầu nguyện lòng thương xót Chúa hay không, hay là trời đến khi ông xã đi bệnh mới cầu nguyện? Dạ. Chúng ta thấy là thường trong cuộc sống mình dễ bị như vậy, sự dữ mà nó cám dỗ mình, nó lôi kéo mình. Trên Chúa Giê-xu mới cầu nguyện cho mình khỏi sự dữ, và mỗi ngày trong kinh lạy cha mình vẫn cầu xin cho con khỏi sự dữ. Lời cho tặng cho vợ chồng con cái máy để nghe giảng lòng thương xót Chúa và CD bài giảng lòng thương xót Chúa, rồi với cả cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện, tin chắc chắn rằng Chúa sẽ ban ơn cách này cách khác cho con. Còn con mời hai người lên đây. Rồi, con đứng đây, đứng đây đây. Rồi, chúng ta cho một tràng pháo tay chào hai người chị em này. Rồi, con ở đâu đến và giới thiệu cho mọi người biết. Dạ, con từ Mỹ Tho đến. Dạ, con đến từ Mỹ Tho. Ừ. Nói to lên, chia sẻ cho mọi người mục đích con đến đây như thế nào, chia sẻ cho mọi người. Con run quá. Có Chúa ở giữa mình, không có run gì hết. Mạnh dạn can đảm làm chứng cho Chúa. Hôm nay con đến là trước hết là con gặp cha để con cảm ơn cha, vì cha đã chữa cho cháu trai của con được hết bệnh cách đây 3 năm. Và sau đó con xin cha gặp. Khoan, chưa gì đã xin thì chị thấy không? Mới đến tạ ơn được đúng 3 cầu qua rồi xin tiếp. Mình phải cảm ơn và làm chứng là ơn nó như thế nào, cách đây 3 năm con đã được ơn như thế nào. Con phải nói mạnh, nói rõ cho mọi người biết về ân huệ đó để cho người ta vững tin vào Chúa. Rồi sau đó con chưa cần xin, Chúa đã biết con xin cái gì rồi cơ mà. Lò nó dữ rồi. Yeah. Con sao, cháu con như nào, tên gì, bệnh gì sao? Dạ, yeah, cháu con tên là Thập Thanh Hiền, là bị bệnh viêm não. Kỳ đó là nằm ở bệnh viện Chợ Rẫy, không phải nằm ở bệnh viện từ bên 115 chuyển ở bên bệnh lên phải một tập. Sau đó thì qua bệnh viện nhiệt đới và hôn mê gần 3 tháng trời. Hôn mê sâu, thở máy, coi như là bác sĩ là bó tay rồi. Bác sĩ chỉ nói là nhờ, chỉ là nhờ lời cầu nguyện ưng trinh thôi. Thì lúc đó thì con nghe đến cha, thì con không được gặp cha mà chỉ được nhắn tin thôi. Thì cha, con có nhắn tin với nội dung là xin cha chữa, cầu nguyện và thương giúp cho cháu khỏi bệnh, trị xa cháu con. Sau đó đã gần 4 tháng xuất viện và trở lại hết bệnh và mạnh khỏe như thường. Con thấy tuyệt vời không? Đáng lý ra con phải là người mạnh dạn mà đi loan báo làm chứng điều đó cho mọi người, để họ tin vào Chúa nhiều hơn, để họ thoát khỏi sự dữ là ma quỷ. Nó lôi kéo con người ta vào trong vòng tay của nó, nó tìm mọi cách để nó lôi kéo mình. Và Chúa Giêsu nói rằng để cứu con người thì Chúa tự thánh hiến chính mình. Con tự thánh hiến chính mình con để họ được thánh hiến. Vậy thì nếu mà con muốn cho con của con khỏi bệnh thì chính con là người mẹ ấy phải cầu nguyện, phải thánh hiến chính mình con để con của con được thánh hiến. Phải cầu nguyện hết lòng, hết sức, hy sinh kèm theo với một sự tín thác hết sức để con của con nó mới được cứu chữa. Cũng như thưa anh chị em, chúng tôi cũng vậy. Những người làm mục tử, những người mà được Chúa sai đi để mà chia sẻ với anh chị em, thì chính mình phải cầu nguyện để xin Chúa thánh hóa chính mình, rồi những người giáo dân đến với mình mới được thánh hóa. Nếu mình chỉ để cho người giáo dân cầu nguyện rồi mình ở trong phòng, cứ tới giờ thì ra làm lễ, lễ xong lại chui vào phòng mà không ra cùng cầu nguyện với người giáo dân, thì làm sao mà khuyên người giáo dân cầu nguyện được? Nếu mình khuyên người ta là phải đi phục vụ và yêu thương, nhưng mà chính mình không dấn thân phục vụ thì làm sao người giáo dân họ phục vụ được? Thưa anh chị em, buổi chiều có mấy anh chị em đến xin cầu nguyện. Lúc đó chúng tôi còn đang là quần xỏ lõm, còn đang quét sân quét nhà, thì chị cứ giục là xin cầu nguyện. Tôi bảo thì bây giờ chị ngồi đi, chị viết thư đi, rồi lát nữa tôi về cầu nguyện, mọi người cùng cầu nguyện, chứ đâu phải chị đến đây chị bảo tôi cầu nguyện dùm cái chị chạy về. Còn lúc đó thì tôi đang là quần xỏ lõm, đang là quét sân, đang là xịt nước mà. Rồi tôi dẫn mấy ông đến bảo gặp ông Chánh. Bảo ông Chánh đâu? Đây này, cái ông này này đang từ trong nhà vệ sinh uống chui ra, lầu tắt mặt tối, còn đang lau chùi nhà vệ sinh. Tôi bảo đó, ông Chánh của chúng tôi đó, người đầu của cộng đoàn của giáo điểm là phải như vậy đó. Ông kiếm cái ông đó là ông ấy đang ngồi vất vả đang lau chùi như vậy từ sáng đến giờ đó. Thế thì thưa anh chị em, nếu mà một người đầu của giáo điểm mà dấn thân phục vụ như vậy thì những người anh chị em trong giáo điểm họ mới dấn thân theo được chứ. Cũng giống như người làm cha làm mẹ cũng vậy, thưa anh chị em phải tự thánh hiến chính mình thì con cái mình mới được thánh hiến. Con đến đây với cái gì con chia sẻ cho mọi người? Dạ thưa cha, con từ bệnh thì con từ bên Pháp con đã nghe tin về cha, con ước ao về đây được gặp cha, mà hôm nay con đã đạt được ý nguyện rồi. Con ở bên Pháp à? Chúng ta cho mình chúng ta thu một người từ bên Pháp quay trở về. Dạ, con đã nghe tin về cha rất nhiều trên mạng, con xem trên mạng, và con ước mơ là về đây gặp cha một lần. Thì cũng như là hôm nay con cũng xin tạ ơn Chúa đã cho con được gặp cha, con cũng được mãn nguyện nhiều lắm rồi. Và con biết sao con gặp mục đích của con là gì? Con gặp cha, thưa anh chị em, tôi đâu có lại gì đâu. Quan trọng là anh chị em đến mà gặp tôi rồi có gặp được Chúa hay không, điều đó mới là điều quan trọng. Chứ còn nếu mà đến mà gặp tôi thì tôi cũng chả là gì cả. Tôi cũng chỉ là một người tội lỗi như anh chị em, tôi cũng chỉ là người yếu đuối như anh chị em, tôi cũng chỉ là người bất tài như anh chị em, không làm được cái gì cả nếu mà không có ơn của Chúa. Cho nên nếu mà anh chị em đến chỉ gặp tôi không, thì thưa anh chị em, mình sẽ chỉ gặp một con người, người phàm chả là gì cả. Nhưng điều quan trọng là đến đây rồi anh chị em có gặp được Chúa, cảm nhận được lòng thương xót Chúa. Và khi anh chị em ra về Mỹ Tho, hoặc là về đất Mỹ, hoặc về đất Pháp, anh chị em lại phải trở thành những người ra đi loan báo và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Đấy mới là nhiệm vụ chính yếu mà Chúa sai chị đến đây để gặp tôi. Rồi chị nói cho mọi người biết ở bên Pháp nghe biết về lòng thương xót Chúa như thế nào và chia sẻ cho mọi người. Dạ, tại vì khu con ở thì cũng ít người Việt lắm cha, thành ra cũng được cái vài tin tức của vài người Việt mà biết về cha, thì tụi con cũng thông tin với nhau là 3 giờ có rảnh thì đồng lần chuỗi lòng thương xót. rồi cùng hợp ý cầu nguyện với cha. Thì hôm nay con cũng mong về đây gặp cha để được dâng lời cầu nguyện cùng với cha để dâng lên Chúa mọi trong cho Chúa chúc lành hết mọi tất cả mọi người đạt được những ước mơ ước nguyện mà mọi người cầu xin đi cùng với Chúa qua lời cầu xin với chị cha. Dạ vậy chắc con không biết. Chị không nói gì mà Chúa biết, và Chúa cũng cho tôi biết rằng chị đang có một cái nỗi niềm, và chị cũng muốn về đây để cùng với cộng đoàn cầu nguyện cho cái nỗi niềm đó của chị, cho người thân yêu của chị đang bệnh. Và thưa anh chị em, đấy cái tấm lòng mà Chúa mở ra là như vậy, là mình đến mình xin và mình cầu nguyện, chị chẳng nói gì cái nhu cầu riêng của mình, mà đến xin để cầu nguyện cho mọi người được bình an, mọi người được đón nhận lòng thương xót của Chúa. Mặc dù ở bên Pháp, thưa anh chị em, đâu có điều kiện như chúng ta đây, ở đó mà có mỗi ngày có giờ cầu nguyện có thánh lễ như thế này không? Dạ không dạ. Thường ngày Chủ nhật có không? Dạ Chủ nhật có, nhưng mà ít người đi dự lễ đó nha. Dạ. Đó chị em thấy một đất nước mà là mẹ đó, giáo hội mẹ đó, từ bên Pháp mà người ta các nhà truyền giáo sang Việt Nam mà truyền giáo, mà bây giờ thì người ta chạy theo thế gian, người ta quên lãng Chúa, người ta không cần Chúa nữa, người ta không chống Chúa, nhưng mà người ta không cần nữa, người ta không cảm nhận được lòng thương xót của Chúa trong cuộc đời của họ, vì họ nghĩ rằng là cái phương tiện họ đầy đủ, họ có được mọi sự. Nhưng mà nếu mà có mọi sự thì người chị em này đâu có về đây, vì họ có được mọi sự nhưng mà họ không có Chúa thì cũng như không. Và người chị em này về đây để xin cộng đoàn chúng ta cầu nguyện cho chị và cho người thân yêu của chị. Không có thuốc men trần gian nào có thể chữa được, cho dù bên Pháp khoa học kỹ thuật về y khoa rất tiến bộ, nhưng mà người ta cũng chẳng làm gì được. Có khi chính vì cái sự tiến bộ ấy mà người ta sinh ra phạm tội, và chính vì tội đưa đến hậu quả là những căn bệnh, thí dụ như căn bệnh thế kỷ chẳng hạn, những căn bệnh mà xì ke ma túy chẳng hạn. Nếu mà không có tiền làm gì mà có tiền mà chích xì ke ma túy, đúng không? Có thấy ai mà đi bán vé số mà bị xì ke đâu, ít lắm. Nhưng mà hầu hết là phải có tiền mới có tiền chích xì ke ma túy, thì có phải là vì có tiền mà người ta phạm tội? Rõ ràng mình thấy điều đó. Cho nên chú thấy lòng của chị, và chị về đây chúng tôi rất là vui mừng được đón tiếp chị, và xin gửi tặng cho hai chị những món quà của lòng thương xót Chúa để chị ra đi về bên Pháp, chị loan truyền cho mọi người nhé. Cho cha xin thêm mớ CD này nữa để cho chị cầm về bên Pháp. Cha biết không, cái bệnh của cháu con á, là có một đứa ở hàng xóm á, là đứa cháu ruột của nó là bệnh đi che luôn qua bên Singapore chị, tốn mấy tỷ và đi trở về một tháng sau chết. Cách đó sau đó 2 năm, người em gái cũng y chang luôn, qua bệnh đúng máy bay thẳng lực đi vào bệnh bạc tỷ, trở về tán gia tài sản và cũng chết luôn. Và một người con gái là khoảng 22 tuổi, cháu của cha Tuyển, thì qua bệnh Mỹ cũng đã chết luôn, không cứu được, bệnh viêm não đó. Bệnh viêm não mà thưa anh chị em, nếu mà không có ơn của Chúa, trừ gặp cháu của chị, đó là một cái kỳ tích. Chính bác sĩ cũng bảo là hãy cầu nguyện với lòng thương xót của Chúa, hãy cầu nguyện với ơn trên, chỉ còn họ thì bó tay rồi. Mà hôm nay Chúa đã sai chị đến tận để ấp ủ đến 3 năm không ra giữa nhà thờ Chí Hòa để mà làm chứng giữa 10.000 người, nhưng mà lại lặn lội đến tận giao điểm này với khoảng 30 người mà làm chứng. Và từ đây những lời chứng ấy sẽ vang dội trên khắp cả thế giới, vì Chúa có quyền năng làm những điều lạ lùng lắm. Xin gửi tặng chị cái máy và sách đĩa này để chị ra đi ra về và tiếp tục loan truyền lòng thương xót Chúa đến cho mọi người. Xin cảm ơn tất cả anh chị em rất là nhiều. Xin lành cho chị. Thưa anh chị em, chúng ta vừa gặp gỡ những chứng nhân của lòng thương xót Chúa, vừa gặp gỡ những con người mà được Chúa cứu chữa, vừa thấy được Chúa đang thể hiện quyền năng của Chúa trên cái vùng đất này để làm sao cho những anh chị em ở đây. Chúa Giêsu cầu nguyện là xin Cha cho chúng nên một, chúng ta được nên một với nhau trong lòng thương xót của Chúa. Dù là những người không công giáo, anh chị em ngồi đây, dù là những người công giáo, dù là những người từ bên nước ngoài, từ bên Pháp tới, dù là những người ở những tỉnh thành xa xôi khác đến, chúng ta vẫn nên một với nhau trong lòng thương xót Chúa, nên một với nhau trong lời cầu nguyện, nên một với nhau trong lòng thương xót của Chúa. Và sức mạnh của lời cầu nguyện, của sự hiệp nhất ấy sẽ làm rung chuyển hết tất cả những con người còn cứng tin, những con người còn khô khan nguội lạnh tội lỗi, và đánh động lòng thương xót của Chúa để đem Chúa đến cho tất cả mọi người. Xin Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em.